Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại bị ngâm mình trong nước biển, lại tiêu hao mất tu vi, bản thể giờ đã tan gần hết, lúc này sắp xong rồi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần. Hắn nói không sai, hắn vừa mới tu thành linh thân không lâu, chỉ là một tà linh cấp thấp. Một ngày chân linh tán đi, ngay cả tích phách cũng không còn, hoàn toàn biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Hết thảy tà linh trước khi hiện ra hồn phách đều phải ẩn núp tu luyện, tuyệt đối không thể làm chuyện tổn hại đến chân linh, bởi vì đây mới thật sự là tử vong, đại biểu cho vĩnh cửu tan biến. Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần lập tức động đậy thân thể, thể lực và pháp lực cũng không có hồi phục, hầu như là không thể động đậy, chỉ là đem thân thể nghiêng qua một chút. Lúc này mới nhìn thấy người giấy ở dưới là một người giấy được gấp bằng giấy hoàng phiếu, dựa vào một chút tu vi ở trong nước mà bơi đi. Đầu và tứ chi bị nước biển ngâm tựa như muốn tan ra, ngay cả ngũ quan đều không có thấy. Người như vậy sẽ chết, mà buông ra đi. Diệp Thiếu Dương kích động kêu lên. Người giấy lộ ra một nụ cười cứng ngắc nói: "Chủ nhân, giúp cho ta khai linh trí. Đến nhân gian lần này ta đã rất thỏa mãn, chỉ mong không phụ sứ mệnh, có thể cứu được chủ nhân." Đúng lúc này, chiếc thuyền dần dần lái qua. Nguyên Bảo đứng ở đầu thuyền, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương lập tức lớn tiếng hô hoán: "Chủ nhân, người được cứu rồi." Thuyền ngày càng tiến lại gần, Nguyên Bảo nhảy xuống nước đem Diệp Thiếu Dương đưa lên. Đây là cái gì? Nguyên Bảo phát hiện thấy người giấy ở dưới người Diệp Thiếu Dương. Nhanh đưa nó lên. Diệp Thiếu Dương âm thanh run rẩy. Nguyên Bảo hai tay nâng người giấy đưa lên trên thuyền, thận trọng để dưới đất. Đã cơ hồ không còn nhìn ra hình dạng của người giấy, chỉ là một tấm hoàng phiếu rách nát, một tia linh lực cuối cùng đang từ từ phiêu tán. "Chủ nhân, tạm biệt." Âm thanh của người giấy dần dần mong manh rồi tan biến. "Không, ta sẽ không để cho người chết đâu." Diệp Thiếu Dương hướng trên người mình lấy ra, lúc này mới nhớ tới trước khi lên thuyền, ba lô và đai lưng đều để trong vali, chỉ có thất tinh long tuyển kiếm hộ thân, vội vàng kêu Nguyên Bảo đem đến. Sau khi mở ra, tìm được lá bùa lập tức vẽ một tấm tụ hồn phù, miệng niệm chú ngữ dán lên mặt của người giấy. Linh phù lóe lên, lập tức ảm đạm. Chân linh đã tiêu tán, đến linh phù cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương ngây người một cái, lập tức lại vẽ một đạo tụ hồn phù, tiếp tục niệm chú, lấy toàn bộ cương khí còn sót lại rót vào trong linh phù, khiến cho cương khí hỗn loạn, phun ra một búng máu, lại hoàn toàn không để ý. Lần thứ hai niệm chú, kết quả thất bại. Diệp Thiếu Dương lấy ra tấm linh phù thứ ba. Nguyên Bảo nhìn vội vàng kéo tay Diệp Thiếu Dương nói: "Này, người bị thương ở trên người, đừng có làm phép nữa, chân linh của hắn đã tiêu tán rồi." Diệp Thiếu Dương đẩy Nguyên Bảo, cắn chót lưỡi, phun một bụng máu lên đầu lưỡi, vẽ một tấm linh phù thứ ba. Nguyên Bảo mặc dù không hiểu đạo môn pháp thuật, nhưng hai tay đè lại bờ vai của hắn, truyền cương khí hỗ trợ. Nhanh lên, sáng lên, ngàn vạn lần không được tắt. Diệp Thiếu Dương dương mắt nhìn phù văn ở trên linh phù, khẩn trương đến cực điểm. Lúc này phù văn lóe sáng, đến cuối cùng cũng không tắt. Một tia chân linh cuối cùng của người giấy bám vào trên linh phù. Cảm tạ trời đất, Diệp Thiếu Dương lập tức tìm dây hồng tuyến quấn quanh linh phù, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, đem linh phù siết chặt lại nói: "Ngươi an tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Còn nữa, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định tra rõ, món nợ này ta nhất định thanh toán." Tuy là chân linh bị thu, nhưng bản mệnh linh thân của người giấy đã bị hủy. Diệp Thiếu Dương cũng không biết thế nào mới có thể giúp cho hắn trọng sinh, cũng chỉ có thể lên đạo rồi tính. Liếc mắt nhìn đạo sĩ lái thuyền, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: "Huyền Không Quan nhất định phải cho ta lời giải thích đó." Đạo sĩ đi tới, biểu tình cũng có một chút ngưng trọng: "Hai con thủy yêu này bình thường sau khi ăn sẽ bỏ đi, ngày hôm nay không biết tại sao lại kích động như vậy." Diệp Thiếu Dương đáp: "Người nghĩ chỉ một câu nói mà có thể đem trách nhiệm phủi đi sao?" "Huyền Không Quan tuyệt đối không đồn đẩy trách nhiệm." Đạo sĩ nói giọng vô cùng bình thản: "Chỉ cần mình làm, không có gì không dám nhận. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net